chấm ngoặc kép, hay nói thanh niên êm tai nói. Bất quá nghe, mọi người cảm thấy có chút rất không thích hợp. Bầu trời đột nhiên tối xuống, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.